Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc ai than. Châu buông màu dương thế.